Con rể chiến thần, chương 926, phá vỡ quy tắc 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Oánh hoảng sợ khi Ngụy Nhất Phi chuẩn bị giết họ. Và đoàn Lê Nguyên cũng hoảng sợ. Cậu Ngụy, xin đừng giết con trai tôi. Tôi không hề nói sẽ rời đi. Đừng nói là Trường Giang. Ngay cả căn nhà nhỏ này tôi cũng sẽ không rời đi. Trì Oánh quỳ xuống trước mặt Ngụy Nhất Phi. Mẹ, mẹ quỳ gối làm gì chứ? Dương Hạo Quân vội vàng đỡ mẹ dậy. Quy tắc này không sai. Nhưng con trai bà đã tìm ra nơi này. Lỡ như hắn ta chuyên ra ngoài. Hoặc là hắn ta vội vàng đến nhà họ Dương ở Kinh Thành để nhận người thân thì sao? Chuyện này, muốn đưa người ta đi trước mặt Trấn Giang. Vương, Dương Hạo Quân liếc nhìn tấm bia mộ đang dựng đứng. Đây là chiếc gông cùng mấy người đã trói mẹ tôi hơn 20 năm. Hôm nay tôi sẽ phá hủy nó. Bùm, giã, Dương Hạo Quân đập chân. Và bia mộ rơi từ trên xuống dưới, vỡ ra từng mảnh. Cả Ngụy Nhất Phi và Trì Oánh đều ngẩn ra. Bia mộ này do chính nhà họ Dương ra đưa vào đây, đã gần 30 năm. Hiện tại, nó đã bị đạp đổ. Cách chương.